vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 12, viên thuốc mà phòng quản lý tài sản đưa đến. Các người uống mấy viên? Tôi chỉ uống viên đầu tiên. Sau đó hai viên khác với viên thứ nhất. Cho nên tôi cũng không dám uống. Lầu 13, một viên. Lầu 14, một. Lầu 15, hai. Lầu 16, xem ra mọi người đều chỉ uống viên thuốc ngày đầu tiên. Như thế không phải nói rõ. Người uống viên thứ hai thậm chí là viên thứ ba đều không thành công thông quan. Lầu 17, có người đi qua chỗ phòng quản lý tài sản. Chỗ đó có rất nhiều đầu mối. Chỉ là đều không dùng được. Lầu 18, đúng vậy. Chỉ là để cho tôi biết được một chút bối cảnh của quái đàm quy tắc. Nhưng biết bối cảnh thì có lợi ích gì? Làm cho tôi lãng phí một đạo cụ quái đàm. Lầu 19, tôi cũng muốn hỏi một chút. Có người nào đi phòng bảo vệ không? Tôi từ bên trong đó trộm được một gậy cảnh sát. Gậy cảnh sát đó thật sự có chút tác dụng. Tôi dùng nó tiêu diệt được ba quỷ quái đến tìm tôi. Lầu 20, châu bò như vậy. Lầu 21, tôi cũng lấy được. Chẳng qua là tôi ở ngày thứ ba thấy không ít bảo vệ cầm gậy cảnh sát đó tuần tra ở vườn hoa. Cảm thấy nó có tác dụng, mới nghĩ cách trộm một cây. Quả nhiên thật sự có ích. Dù sao quái đàm quy tắc cũng không thể không chừa chút đường sống nào. Vào lúc quỷ quái và người ô nhiễm hoành hành, nếu như không có gậy cảnh sát, phần lớn điều tra viên đều không thể chống đỡ được vây công của quỷ quái. Lầu 22, có đạo lý, đáng tiếc tôi không có chú ý đến vấn đề này. Tôi còn tưởng rằng gậy cảnh sát kia là dùng để đối phó với điều tra viên. Dù sao rõ ràng có thể biết bảo vệ không ở cùng một phe với chúng ta. Lầu 23, lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy. Còn suy đoán trong vườn hoa rốt cuộc có thứ gì để cho bọn họ đáng giá bảo vệ kỹ như thế. Lầu 24, không vào trong trung tâm vườn hoa được. Tôi đã hỏi rồi, vừa đi vào thì ô nhiễm sẽ bùng nổ. Nếu chúng ta đã đi vào thì sẽ không trốn thoát được. Lầu 25, bình thường chắc điều tra viên sẽ không đi vào. Những dân địa phương cũng không dám đi vào sao? Lầu 26, không biết, dù sao tôi đoán tiến vào cũng không sống để đi ra được. Nhìn xong nội dung trên diễn đàn, Tô Dung không nhịn được lắc đầu một cái. Quả nhiên chỉ bằng lực lượng của một người rất khó thăm dò hết được nội dung của quái đàm quy tắc. Nếu như không xem bài viết trên diễn đàn, cô cũng không biết tiểu khu vui vẻ còn ẩn chứa nhiều đầu mối như vậy. Trả phòng trước thời hạn mà lầu 6 nhắc đến, lúc cô lẻn vào phòng quản lý tài sản nhìn thấy hợp đồng hợp tác giữa bọn họ và sở nghiên cứu số 3, đã có dự cảm trong lòng rồi. Mới bắt đầu cô cho rằng phòng quản lý tài sản là đứng ở phe điều tra viên. Trong quy tắc quái đàm cũng là phe người tốt, nhưng khi nhìn thấy hợp đồng của bọn họ hợp tác với bên khác, xem điều tra viên là vật thí nghiệm, Tô Dung cũng biết phỏng đoán lúc trước của mình là sai. Sở dĩ phòng quản lý tài sản giúp bọn họ, chỉ là vì có thể để cho thí nghiệm được tiến hành bình thường. Tốt nhất là điều tra viên không nên C-H-E-T quá nhanh. Mà chuyện trả phòng, nếu thuê chung ở ngày thứ ba, trả phòng ở ngày thứ tư, vậy cũng không ảnh hưởng đến thí nghiệm. Cho nên phòng quản lý tài sản cũng không ngại lừa một khoản tiền lớn của điều tra viên. Mà lúc trước trong suy đoán của Tô Dung, thật ra 3 ngày không đủ thí nghiệm gì cả. Nói cách khác bọn họ hoàn toàn không để ý điều tra viên. Lựa chọn dùng thủ đoạn nhỏ giữ điều tra viên lại. Trái lại nội dung bình luận của lầu 9 lại làm cho người ta dở khóc dở cười. Vậy mà có thể thông quan như vậy. Không thể không nói. Rất nhiều chuyện đều là con đê. A, o hai lười. Xem thử mình có thể sử dụng được hay không. Giống với chuyện trong quái đàm quy tắc có 3 tổ chức lớn. Như vậy độ khó sẽ được tăng lên, nhưng cũng sẽ có một khả năng khác để cho điều tra viên thông quan. Chỉ cần có thể thể hiện rõ được giá trị của mình, chưa chắc không thể được những tổ chức đó mang thông quan. Mà chuyện gậy cảnh sát có thể sử dụng để thông quan ngày thứ ba thật sự làm cho cô vô cùng bất ngờ. Dĩ nhiên cô không nghĩ đến một ít chi tiết này, cũng là bởi vì cô đã từ chỗ Tiểu Dương lấy được cách thông quan. Giống như lầu 21 đã nói, quái đàm quy tắc sẽ không thể nào lấp kín hết con đường sống. Vào thời gian cuối cùng khi nguy hiểm bộc phát cao nhất, cũng là lúc có vật gì đó xuất hiện để cho điều tra viên có cơ hội sống sót. Gậy cảnh sát chính là phương án giải quyết mà quái đàm quy tắc này đưa ra. Mà nội dung bình luận liên quan đến chuyện bối cảnh quái đàm có tác dụng hay không cũng làm cho Tô Dung cảm thấy hứng thú. Đúng là có rất nhiều quái đàm, bối cảnh cũng không có tác dụng trong việc thông quan, nhưng lại có tác dụng nhất định để tìm được nguồn ô nhiễm. Hơn nữa sau khi hiểu bối cảnh, cũng dễ dàng phán đoán được quan hệ nhân vật. Nếu như không biết bối cảnh của quái đàm, có lẽ Tô Dung còn tường phòng quản lý tài sản là người tốt nữa. Tô Dung lắc đầu một cái, tắt điện thoại, nằm xuống giường. Hơn 2 ngày ở trong quái đàm quy tắc làm cho Tô Dung vô cùng mệt mỏi. Không lâu lắm cô đã tiến vào mộng đẹp rồi. Ngày hôm sau, Tô Dung bắt đầu chuẩn bị cho chuyện sau này mình sắp làm. Cô ở nhà vệ sinh đội một cái mũ, khẩu trang và một cái kính mát che hết cả khuôn mặt. Mái tóc dài được vén vào trong mũ, chỉ còn chừa lại có một đoạn, cho người ta một loại cảm giác cô có mái tóc ngắn. Sau khi đảm bảo mình đã ngụy trang xong, cô dùng thuật đổi vị trí trong nước, di chuyển đến một cái hồ cách xa chỗ này cả một tỉnh. Sau đó bước lên bờ, chỗ này vắng người, không ai phát hiện ra hành động của cô. Hơn nữa cũng không có camera. Cách chương.